mặc dù nói làm phóng viên phải xông pha chiến đấu, không quan tâm đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net